Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, quyển 15, danh truyền tam giới chương 01, trong vạn pháp chỉ tu hành. Quyển 15, danh truyền tam giới chương 01, trong vạn pháp chỉ tu hành converter. Đá Kero Bích Du Cung, tiểu viện trong tĩnh thất, một nén nhang nhóm lửa. Mùi thơm tràn ngập tại trong tĩnh thất. Tần Vân khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, nhìn xem trong tay hoàng bì hồ lô, 7 viên tiên thiên lôi quả, lại thêm trong hồ lô này bảo bối. Ta thiếu hỗn độn lôi thú nhân quả, xem như thiếu lớn. Tần Vân lẩm bẩm, tại trong cảm ứng của hắn, trong hoàng bì hồ lô tồn phóng một khối có lôi đình lưu chuyển tảng đá lớn. Bên cạnh còn nổi lơ lửng 3 tấm đạo phù, bất quá kim tiên đỉnh tiêm cấp độ, mới cần đi kết nhân quả, còn sớm vô cùng, đi theo thu hồi hồ lô. Tần Vân nhắm mắt tĩnh tu, trong Bích Du Cung hoàn cảnh, tự nhiên so trong lôi thú phủ tu hành muốn tốt hơn nhiều. Đem trước 3.000 năm tu hành cảm ngộ toàn bộ trải vuốt một lần về sau, liền đã đi qua 5 ngày. Lần này tiến vào vạn pháp trì, cơ hội chỉ có một lần, cho nên đến tập trung tinh thần lĩnh hội kiếm đạo. Kiếm đạo mới là hết thảy căn bản. Tần Vân lòng có lập kế hoạch, lúc này đứng dậy ra tĩnh thất, rất mau tới đến một tòa yên tĩnh điện thính bên ngoài. Điện thính cửa ra vào có một đầu hắc sư tử pho tượng. Tần Vân nhìn trước mắt điện thính, vạn pháp trì liền tại bên trong. Bích Du Cung các đệ tử nhất tha thiết ước mơ chính là tiến vạn pháp trì tu hành. Đáng tiếc, mỗi cái đệ tử chỉ có một lần cơ hội, hy vọng có thể thành tựu kim tiên đạo quả. Tần Vân nhìn xem điện thính yên lặng nói, lập tức quay đầu nhìn về phía một bên hắc sư tử pho tượng. Cung kính nói, tiền bối, ta phải vào vạn pháp trì. Hắc sư tử pho tượng mở mắt ra, nhìn xem Tần Vân, nhếch miệng cười nói, nguyên thần kiếm tiên, bây giờ toàn bộ Bích Du Cung có thể chỉ có ngươi một cái nguyên thần cảnh. Làm sao, ngươi cũng dự định tiến vạn pháp trì rồi. Ngươi hẳn phải biết quy củ, tiến vạn pháp trì cơ hội chỉ có một lần. Ngươi mặc dù trước đó đánh bại Hùng Sơn, có thể theo ta thấy, kiếm đạo của ngươi còn cần lại tích lũy tích lũy. Tần Vân minh bạch, xem ra cái này hắc sư tử pho tượng còn không biết mình tại lôi thú phủ xuất thủ sự tình. Lôi đình giới một trận chiến, lôi đình giới có trận pháp trùng điệp, thiên đình mặc dù giám sát tam giới, nhưng còn có rất nhiều nơi là thiên đình giám sát không đến. Tỷ như đại năng động phủ, lôi đình giới cũng giống như thế, cho nên biết được trận chiến này cứ như vậy mấy cái. Trương Tổ Sư, Mục Tiên Tử, Tát Hứa Sư Huynh, đều không giống như là sẽ chủ động tuyên dương việc này. Địa vị cao nhất thiên đình hỏa bộ thủ lĩnh, La Tuyên, sợ cũng khinh thường nghị luận một nửa bước. Kim Tiên sự tình, có thể Ô Giác Yêu Vương cùng đều có thủ hạ hầu đạo nhân. Cũng không có truyền ra ngoài. Đương nhiên ta chỉ là khuyên nhủ ngươi thôi. Phải chăng muốn đi vào? Hay là chính ngươi quyết định? Hắc sư tử pho tượng nói ra. Còn xin tiền bối mở ra. Tần Vân không do dự. Thôi được, hắc sư tử pho tượng nói. Hậu phương điện thính liền tạo nên đạo đạo gợn sóng, ẩn ẩn kết nối với bí ẩn một chỗ không gian. Đi vào đi, vạn pháp trì, cực trọng yếu. Cho dù là ở trong Bích Du Cung, Linh Bảo Thiên Tôn vẫn như cũ thiết hạ cấm chế dày đặc. Tần Vân khom mình hành lễ, lập tức đi hướng điện thính. Khi đụng chạm lấy đạo đạo gợn sóng kia về sau, thân thể tự nhiên chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Từ trong gợn sóng đi ra, Tần Vân thấy được một cái ao. Ao ước chừng 3 trượng lớn nhỏ. Ao dưới đáy có một tầng thật mỏng thất thải linh dịch. Ở trong ao ương còn nổi lơ lửng một mảnh hình tròn lá sen. Siêu, Tần Vân vừa cất bước, phiêu nhiên rơi vào trong hồ trên lá sen hình tròn, khoanh chân ngồi xuống, Thất thải linh dịch nổi lên đạo đạo linh khí tràn ngập ở trong ao. Tần Vân vẻn vẹn tự nhiên hô hấp, liền có thất thải linh khí kia bị hút vào thể nội. Thể nội nguyên thần lập tức đói khát không gì sánh được hấp thu linh khí này. Cái này, Tần Vân chỉ cảm thấy nguyên thần phát sinh thuế biến. Ngộ tính cũng thay đổi, đạt đến cao hơn một cấp bậc, bình thường mặc kệ ở đâu tu hành, quê quán càng thêm lòng yên bình. Lôi thú phủ tốc độ thời gian trôi qua nhanh, Bích Du cung hoàn cảnh vô cùng tốt, có thể Tần Vân ngộ tính một mực là như vậy, mà trong vạn pháp trì, thất thải linh khí lại làm cho Tần Vân có hết sức rõ ràng ngộ tính tăng lên. Cảm giác, ta trước đó vậy mà muốn không thấu, kiếm chiêu này, chỉ cần một chút biến hóa, chẳng phải là được rồi, ta muốn đem rất nhiều cảm ngộ dung hợp làm một lô. Dung hợp làm một đầu đại đạo, cho nên hiện tại cần phải làm là tự sáng tạo kiếm thuật. Sáng tạo ra càng ngày càng lợi hại kiếm thuật, cho đến thành tựu đại đạo. Tần Vân chân quý nơi này mỗi một phần thời gian, bắt đầu đi tự sáng tạo từng chiêu kiếm thuật, sáng tạo sau lại bản thân phân tích, hoặc là tiếp tục hoàn thiện, hoặc là liền trực tiếp từ bỏ sáng tạo kiếm thuật mới. Thời gian đang trôi qua, Tần Vân hoàn toàn đắm chìm trong đó. Vạn pháp trì là nhằm vào hồn phách bản chất nhất, vô cùng thần kỳ, hoàn toàn chính xác có tăng lên ngộ tính hiệu quả. Đối với đạo tổ, linh bảo thiên tôn mà nói đều là hữu dụng chỗ. Nhưng hắn hay là lấy ra cho mỗi người đệ tử chia một ít. Mỗi cái đệ tử đều có thể tại vạn pháp trì tu hành 3 năm. Ngộ tính thấp, coi như tăng lên một đoạn ngộ tính, vẫn như cũ thành tựu có hạn, cho nên Bích Du Cung có thật nhiều đệ tử đều vây ở thiên tiên lục trọng thiên. Kỳ thật chỉ có cách, kim tiên đạo quả, thật rất tiếp cận. Khổ tu nhiều năm đều kém một chút, trong vạn pháp trì tu hành, ngộ tính tăng lên một cấp bậc, liền có khả năng nhất cử công thành, nếu là chênh lệch lớn. Vạn pháp trì cũng không giúp được. Sao Tần Vân tại vạn pháp trì tu hành hơn nửa tháng sau. Cái gì? Tần Vân có một thanh tiên thiên linh bảo thần kiếm. Một vị hất lên khôi giáp nam tử cao gầy nhãn tình sáng lên. Nhìn về phía bên cạnh lão giả tròm râu dài. Hạ hầu, ngươi khẳng định, thương huynh cứ việc yên tâm. Hắn Tần Vân một cái nguyên thần kiếm tiên. Coi như căn cơ lại thâm hậu pháp lực vẫn như cũ rất yếu. Nhưng hắn pháp lực thao túng thanh phi kiếm kia lại có nửa bước kim tiên thực lực. Hắn kiếm đạo cũng liền như thế. Cách kim tiên đạo quả còn kém một mảng lớn. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng phi kiếm của hắn bản thân rất lợi hại. Chỉ sợ còn không phải bình thường tiên thiên linh bảo. Hoặc là trong tiên thiên linh bảo đỉnh tiêm. Hoặc là chính là bản mệnh tiên thiên linh bảo. Hạ hầu đạo nhân liền nói. Đây chính là tiên thiên linh bảo. Hay là phi kiếm một loại. Khẳng định am hiểu giết địch. Các đại năng đều muốn đoạt lấy. Nam tử cao gầy khẽ gật đầu. Híp mắt. Bất quá ngươi nói hắn hai môn đại thần thông. Đều đại thanh. Đây chính là phiền phức chỗ. Hạ hầu đạo nhân gật đầu. Chu thiên tinh y, am hiểu nhất hộ thân, ta mặc dù có thể địch nổi đại năng, cũng không phá nổi, nam tử cao gầy nói ra, chu thiên tinh giới chính là lĩnh vực thần thông, cũng có chút vướng chân vướng tay, coi như ta tìm hảo hữu liên thủ, cũng không phá được chu thiên tinh y sắc rùa đen kia a, liền không có cách nào, hạ hầu đạo nhân truy vấn. Nam tử cao gầy lắc đầu, ngươi không hiểu chu thiên tinh y lợi hại, môn đại thần thông này, nếu là viên mãn, không phải đạo tổ cấp độ chiêu số cũng không thể phá. Cho dù chỉ là đại thành, cũng phải kim tiên đỉnh tiêm cấp độ chiêu số mới có thể phá. Mà lại thần thông lại không tiêu hao pháp lực, tiêu hao chính là tinh lực, chính là thời gian lại lâu hắn đều có thể kháng. Bất quá, có lẽ biện pháp khác cũng có thể thử một chút. Nam tử cao gầy nói ra, tỷ như mê hoặc tâm thần chiêu số, chính là không biết hắn đạo tâm như thế nào, hắn kiếm đạo như thế nào. Kiếm tiên đều có bản mệnh phi kiếm, có thể bảo vệ nguyên thần, mê hoặc tâm thần có thể làm sao? Hạ Hầu đạo nhân hỏi, hắn thời gian tu hành ngắn, có thể thử một chút. Nam tử cao gầy suy tư nói, bất quá ta cũng không hiểu mê hoặc tâm thần chiêu số. Cần làm tiếp chuẩn bị, nhằm vào nguyên thần chiêu số đều nguy hiểm vô cùng. Thương huynh, người cũng đừng giết hắn. Hạ Hầu đạo nhân liền nói, vẻn vẹn đoạt bảo hay là việc nhỏ. Nếu là giết hắn, Bích Du cung nhất định sẽ nghiêm tra. Điều tra ra phía sau có ta, hại chết đồng môn, vậy ta coi như phiền phức lớn rồi. Ta cũng chỉ là muốn cái kia lôi đình kiếm trận thôi. Yên tâm, bây giờ các phương liên thủ đối phó ma đạo, chúng ta như thế nào tùy tiện giết chết một vị Bích Du cung nửa bước kim tiên. Nam tử cao gầy lắc đầu, đúng rồi, người giúp ta lưu ý lấy cái kia Tần Vân hành tung. Sau khi chuyện thành công, cái kia lôi đình kiếm trận tự nhiên là ngươi. Được, Hạ Hầu đạo nhân gật đầu liên tục. Nhớ kỹ, tiên thiên linh bảo phi kiếm sự tình, giữ bí mật, nam tử cao gầy nói ra. Yên tâm, ta hiểu, Hạ Hầu đạo nhân gật đầu. Mặc kệ là đối với lôi đình kiếm trận khát vọng, vẫn là bị cơ hồ lột sạch nhục nhã, hắn đều muốn để Tần Vân cũng nếm thử đau khổ này. Đương nhiên hắn một kiện khác trọng yếu bảo vật, thất âm lôi thần bào, đến tát hứa sư huynh nơi đó. Hạ Hầu đạo nhân lại là không có cách nào khác, tạm thời chỉ có thể nhịn. Hạ Hầu đạo nhân mặc dù lưu ý Tần Vân hành tung. Đáng tiếc, Tần Vân một mực tại vạn pháp chỉ bế quan. Lôi đình giới một trận chiến biết được người quá ít, mục tiên tử băng lãnh vô cùng, tát hứa sư huynh càng là độc lai độc vãng, trương tổ sư không có khả năng nói, Hạ Hầu đạo nhân thì là toàn lực giữ bí mật, càng làm cho Ô Giác yêu vương cũng giữ bí mật. Ô Giác, đây là ta vô cùng nhục nhã, ngươi cũng không thể đối ngoại nói. Ô Giác yêu vương vốn là cảm thấy lần này Hạ Hầu đạo nhân quá thảm, tự nhiên cam đoan không truyền ra ngoài. Thế là, tin tức này là 2 năm sau từ mục tiên tử cùng hảo hữu nói chuyện trời đất mới dần dần truyền ra. Nhưng cũng truyền rất chậm, lôi đình giới một trận chiến 3 năm sau mới truyền đến ám vân ma tôn nơi đó. Tần Vân tại vạn pháp chỉ tu hành 1 năm sau, ám vân ma giới, ha ha ha. Ta rốt cục đột phá đến thiên ma thất trọng thiên rồi. Trong động phủ âm u, Khuê Phất đế quân vô cùng kích động. Cảnh giới của ta cũng đến thiên ma hậu kỳ. Nếu là vận khí tốt, có thể đem bản mệnh thần thông cũng tu luyện tới viên mãn. Vậy ta liền có nửa bước tổ ma thực lực. Khuê Phất đế quân thầm nghĩ, lúc trước hắn ỷ vào bản mệnh thần thông, liền có thể vượt cấp mà chiến, thực lực liền so sánh phổ thông thiên ma cửu trọng thiên. Bây giờ cảnh giới từ thiên ma trung kỳ đến thiên ma hậu kỳ. Cảnh giới đến, thần thông cũng có như vậy một tia hy vọng đột phá. Thần thông khó tu, cảnh giới chỉ là đại biểu cơ sở. Hắn tu luyện thần thông mặc dù so Tần Vân đại thần thông kém xa, cần phải viên mãn vẫn như cũ rất khó. Bất quá môn thần thông này rất thích hợp Khuê Phất, hắn cũng tràn ngập chờ mong. Ta nếu là đạt tới nửa bước tổ ma thực lực, đại xương thế giới thần tiêu đạo nhân còn có Tần Vân, lại coi là cái gì? Chỉ cần có đầy đủ chuẩn bị, hoàn toàn có thể nhất cử chiếm lĩnh toàn bộ đại xương thế giới. Khuê Phất đế quân kích động nói, đại xương thế giới bí mật chỉ có ta biết, cái kia Tần Vân cùng thần tiêu đạo nhân muốn đạt tới nửa bước kim tiên, hẳn là còn muốn thật lâu đi. Ta có thời gian, đại xương thế giới cuối cùng rồi sẽ là của ta. Khuê Phất đế quân trong mắt tràn đầy khát vọng. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.